đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Chương 133, bọn đồ đệ thấy thế mà kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Vô Nhai phất tay áo nói, đi tới thần đô, giáo chủ, thần đô có cấm vệ quân thủ hộ. Phi liễn bình thường không được phép đi vào. Thuộc hạ lo lắng chúng ta sẽ gặp phải phiền phức. Theo luật pháp của Đại Viêm, những phi liễn không rõ lai lịch tới gần thần đô, bất luận đối phương là ai thì cấm vệ quân vẫn có quyền xử quyết kẻ ngồi trên đó. Nếu thật sự đánh nhau, ám võng sẽ phải chịu thiệt không ít, vì bọn họ vốn không phải là những người am hiểu việc đánh đấm. Không sao, ta có lệnh bài của điện hạ, sẽ được cho vào trong thành. Tư Vô Nhai tự tin nói, giáo chủ anh minh, xuất phát. Cùng lúc đó, Lục Châu nhận được thông báo dạy dỗ bát đồ đệ chư Hồng Cộng, được ban thưởng 200 điểm công đức. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua giao diện hệ thống, thấy mình có tổng cộng 8.962 điểm công đức, còn thiếu hơn 3.000 điểm mới đủ để mua lục hào ly hợp. Lục Châu luôn có một loại ảo giác, đó chính là lúc này mà rút thưởng thì sẽ bách phát bách trúng. Rút thưởng, 3 lần liên tục nghe tiếng thông báo cảm ơn đã tham gia trò chơi rốt cuộc cũng khiến Lục Châu hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong cơn ảo giác hao tài tốn của. Điểm may mắn đã tích lũy đến 8 điểm. Dựa theo cái quy luật này thì hắn sẽ tích lũy được rất nhiều điểm may mắn đây. Được rồi, không rút nữa. Minh Thế Nhân vất vả giáo huấn lão bát một trận mới thu được bấy nhiêu điểm công đức, nay lại bị mình tiêu xài chẳng còn lại bao nhiêu. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi từ bên ngoài chạy vào, Đoan Mộc Sinh và Chiêu Nguyệt theo sát phía sau. Có chuyện gì? Lục Châu đóng giao diện hệ thống lại, lạnh nhạt hỏi. Giang Ái Kiếm gửi phi thư nói là Ngụy Trác Ngôn phái khoảng 3.000 nhân mã tới, hiện tại đã đi qua An Dương Thành. Tiểu Diên Nhi nói, Đoan Mộc Sinh hừ lạnh. Cái tên Ngụy Trác Ngôn này thật không biết điều. Không chịu nhận tội thì thôi đi, lại còn dám phái binh mã tới gây sự. Sư phụ, Đồ Nhi thỉnh cầu người cho Đồ Nhi xuống núi chiến một trận. Đồ Nhi nhất định phải đem bọn hắn giết sạch sành xanh. Chiêu Nguyệt cũng nói theo. Đồ Nhi tán thành. Tiểu Diên Nhi thấy sư huynh sư tỷ đều cực kỳ quả quyết, đành phải nói theo. Đồ Nhi cũng muốn xuống núi. Lục Châu khoát tay, Ngụy Trác Ngôn có dũng khí phái nhiều người như vậy đến Kim Đình Sơn, hẳn là đã có chuẩn bị kỹ mới đến. Sư phụ, chẳng lẽ Ngụy Trác Ngôn còn lợi hại hơn thập đại cao thủ của danh môn chính phái hay sao? Tiểu Diên Nhi không dám tin hỏi. Vấn đề không phải là tu vi của những người này như thế nào. Đừng nói là 3.000 binh mã, cho dù có phái tới hơn vạn nhân mã vi sư cũng không để vào mắt. Lục Châu thản nhiên đáp. Chiêu Nguyệt bèn khom người hỏi, ý của sư phụ là có lẽ những người này không phải đến đây để đánh nhau. Đúng thực là có khả năng này. Đoan Mộc Sinh gật đầu. Lúc này, một nữ tu chậm rãi khom người bước tới bẩm báo. Các chủ, tứ tiên sinh đã trở về. Để nó vào đây, không bao lâu sau, Minh Thế Nhân từ bên ngoài chậm rãi đi vào trong đại điện. Sư phụ, Đồ Nhi đi một chuyến tới Mãnh Hổ Cương, giáo huấn tên nghiệt đồ chư Hồng Cộng kia một trận. Ngoài ra ở Mãnh Hổ Cương con đã gặp Lão Thất, hắn đồng ý mở dương ra. 7 ngày sau con lại đến đó lấy dương. Minh Thế Nhân nói, tốt. Lục Châu nhàn nhạt đáp. Minh Thế Nhân lại nói, sư phụ, lần sau có cần con bắt Lão Bát trở lại không? Lục Châu lắc đầu, Lão Thất và Lão Bát khá là thân thiết. Nếu bắt Lão Bát, sẽ mất đi nguồn thông tin về Lão Thất. Lão Thất làm người giảo hoạt, tạm thời cứ để Lão Bát ở lại Mãnh Hổ Cương. Sư phụ cao kiến, Minh Thế Nhân khom người nói. Ánh mắt Lục Châu nhìn về phía Minh Thế Nhân rồi nói, ngươi đã gặp mặt Lão Thất. Minh Thế Nhân gật gật đầu. Tâm tư Lão Thất quá sâu, Đồ Nhi cũng không rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tuy hắn không còn ở Ma Thiên Các, nhưng Đồ Nhi vẫn là sư huynh của hắn. Hắn vẫn phải nể mặt Đồ Nhi mà dùng Khổng Tước Linh để mở dương. Bây giờ chiếc dương chỉ còn thiếu vũ khí của đại sư huynh và nhị sư huynh nữa thôi. Với thủ đoạn của lão thất hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Lục Châu nhẹ nhàng lắc đầu. Đám nghiệt đồ này sợ là đang ngấp nghé bảo vật trong dương. Chiếc dương này vô cùng thần bí, không có cách nào dùng sức mạnh để phá vỡ. Lớp chìa khóa cuối cùng lại là vũ khí đa tình hoàn đang nằm trong tay sư phụ. Bọn hắn có muốn lấy đồ vật trong dương cũng không được. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu cũng đoán được mấy chuyện này. Với tâm tư của lão thất thì không sợ hắn sẽ mặc kệ bảo dương này. Bảo vật của Ma Thiên Các bị lộ ra ngoài đã đủ nhiều. Thêm một món hay bớt một món cũng không khiến tu hành giả trong thiên hạ chú ý, thay vì để bảo vật trong dương vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Chẳng bằng mở nó ra. Nếu không có một kế hoạch hay âm mưu cẩn thận thì ai có thể vượt mặt cửu đại đệ tử Ma Thiên Các để giành phần chứ? Chuyện chiếc dương tạm thời cứ để sang một bên. Lục Châu khoát tay nói. Sư phụ, đây là công pháp Đồ Nhi đã ghi chép lại. Mời sư phụ xem qua. Tiểu Diên Nhi vội vàng đặt bản công pháp chép tay lên bàn trước mặt Lục Châu. Nhìn cảnh này, Lục Châu trông cũng khá giống một lão tiên sinh dạy học ở thời cổ đại. Tiểu Diên Nhi chính là đứa học sinh đang chờ lão sư kiểm tra bài vở. Lục Châu mở bản chép tay công pháp ra xem nhanh một lần. Thái Thanh Ngọc giản giảng giải sự tương thông giữa thân pháp và quyền pháp. Không ngừng thúc đẩy bản thân cố gắng câu thông với nguyên khí trời đất để tu hành. Tăng cường tu vi. Đây là một công pháp vô thượng đoạt tạo hóa của thiên địa. Huyền diệu vô song, cũng may trong trí nhớ Lục Châu vẫn còn thuộc nằm lòng khẩu quyết của công pháp này và phương pháp điều khí. Hắn chỉ cần nhìn một lần đã biết đoạn nào có thiếu sót. A, Lục Châu nhíu mày, lấy bút tới. Vâng, Tiểu Diên Nhi vội vàng chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Đặt lên bàn, Lục Châu chấp bút vung mực. Bắt đầu sửa chữa và bù đắp công pháp Thái Thanh Ngọc Giản. Bọn đồ đệ thấy thế mà kinh hãi, nhưng không một ai dám lên tiếng. Tất cả đều đang yên lặng quan sát. Lục Châu cẩn thận đếm một chút. Có khoảng 10 câu mấu chốt trong bản công pháp này đã bị thiếu. Sau khi sửa chữa và bổ sung vào, hắn lại càng thêm kinh ngạc. Bởi vì tuy bị thiếu khuyết 10 câu này nhưng dựa vào thiên phú tu hành, Tiểu Diên Nhi vẫn có thể luyện thành những phần bị thiếu. Càng hiếm thấy và đáng ngưỡng mộ hơn là nàng không có bị tẩu hỏa nhập ma vì bản công pháp đầy thiếu sót này. Diên Nhi, có Đồ Nhi, vi sư đã tiến hành cải tiến và hoàn thiện công pháp cho con. Từ giờ trở đi con hãy tu hành theo bản công pháp này. Lục Châu thản nhiên nói. Tiểu Diên Nhi nghe vậy vô cùng vui mừng. Đa tạ sư phụ, Đồ Nhi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Sớm ngày bước vào nguyên thần cảnh, Tiểu Diên Nhi cung kính nhận lại bản công pháp Thái Thanh Ngọc Giản phiên bản đầy đủ rồi ngoan ngoãn chạy sang một bên đứng nghiên cứu. Minh Thế Nhân thấy thế, vội vàng nói, Đồ Nhi đi sao chép công pháp ngay đây. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Lúc trước hắn cùng Đoan Mộc Sinh và Chiêu Nguyệt không hề rời khỏi Ma Thiên Các. Nguyên nhân rất lớn trong đó là do công pháp của bọn họ đều bị hạn chế. Đến nay đột nhiên sư phụ muốn bổ sung công pháp cho bọn họ. Hắn vô cùng hưng phấn. Đây là công pháp Thiên Nhất Quyết Đồ Nhi đã ghi chép lại. Đoan Mộc Sinh dâng lên bằng hai tay. Đây là công pháp Minh Ngọc Công của Đồ Nhi. Chiêu Nguyệt cũng dâng bản công pháp lên, thiếu sót trong công pháp Thiên Nhất Quyết không nhiều, chỉ bị thiếu vài câu. Lục Châu nhìn xem một lượt rồi viết thêm khẩu quyết vào. Ngược lại, công pháp Minh Ngọc Công lại toàn thiếu sót ở những phần quan trọng nhất. Minh Ngọc Công là tuyệt đỉnh tâm pháp chính tông, thần công uy lực huyền diệu, khi vận hành ra thịt sẽ trong suốt như ngọc. Công lực không bay hơi ra bên ngoài mà thu liễm vào trong. cho nên khi vận công sẽ không hao tổn nội lực mà còn có thể gia tăng thêm công lực không ngừng không nghỉ. Vô cùng vô tận, Lục Châu trầm ngâm một lát rồi cũng bù đắp lại thiếu sót cho công pháp Minh Ngọc Công. Vô nhân vô ngã, vật ngã lưỡng vong, thái thượng vong ngã, dịch cân niết bàn, đây là tâm pháp cuối cùng của Minh Ngọc Công. Chiêu Nguyệt, có đồ nhi, thương thế của ngươi chưa lành, công pháp này cứ tạm thời gác lại đi. Lục Châu thản nhiên nói, đồ nhi tuân mệnh, tinh, bù đắp công pháp Thái Thanh Ngọc Giản, thu hoạch được 200 điểm công đức. Tinh, bù đắp công pháp Thiên Nhất Quyết, thu hoạch được 200 điểm công đức. Tinh, bù đắp công pháp Minh Ngọc Công, thu hoạch được 200 điểm công đức. Cách chương.